Đô thị cực phẩm cao thủ. Tác giả: Họa Vũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 839, bằng chứng như sơn. Lập tức hai tên đeo súng ống quan võ lao đến, muốn đem Yến Phong giam. Phùng Cương lập tức bật đi ra, ngăn khuất Yến Phong trước mặt của, cả giận nói: "Ta xem ai dám." Hắn một đám tiểu đệ cũng lập tức đều xông tới. Lúc này Tần Sư Giao la lớn: "Những người làm quan này không bắt tội phạm, lại bắt bạn học của chúng ta. Các ngươi có đáp ứng hay không?" "Không đáp ứng." Các bạn học cùng kêu lên giống to. Vậy mà nhao nhao đều lao đến, chắn Yến Phong trước mặt của. Một người nam sinh nghĩa phẫn điền ưng nói: "Muốn bắt bạn học của chúng ta, trước hết bắt chúng ta." "Đúng, có bản lĩnh trước đem mọi người chúng ta đều bắt. Muốn bắt bạn học của chúng ta, tuyệt không đáp ứng, nghiêm trị hung thủ." Câu nói sau cùng lần nữa kéo theo toàn trường bầu không khí. Tất cả mọi người cùng kêu lên hò hét: "Nghiêm trị hung thủ." Hàng ngàn hàng vạn người cùng một chỗ hò hét, thanh âm vang dội, đinh tai nhức óc, đem hai cái quan võ dọa lui về phía sau, liên tiếp lui về phía sau. Yến Phong con mắt có chút đỏ. Ai nói Trung Hoa người đều là thứ hèn nhát, mềm yếu có thể bắt nạt, không có huyết tính, bọn họ đều là truyền nhân của Long, có chôn giấu tại trong xương kiêu ngạo. Chỉ cần bọn họ nguyện ý, bọn họ một người là một con rồng, một đám người liền là một đám long. Đỗ Thành Ân mặt cũng lục, hắn không nghĩ tới quần tình kích động như thế, cũng không thể đem tất cả mọi người bắt lại a. Dây leo Vũ thiếu gia, bây giờ nên làm gì? Đỗ Thành Ân không cách nào, chỉ có thể nhỏ giọng hướng Đằng Vũ Hạo Nhị hỏi thăm. Đằng Vũ Hạo Nhị sắc mặt khó coi tới cực điểm nhi. Lấy hắn đối với Trung Hoa người biết, cũng là mềm yếu có thể bắt nạt. Chỉ cần hơi cho bọn hắn một chút áp lực, đều lại biến thành bọc mủ đồ hèn nhát. Không nghĩ tới hôm nay ý chí của bọn hắn vậy mà đều như vậy kiên định. Hừ, phế vật, chẳng lẽ dây leo Vũ gia nuôi ngươi lâu như vậy, chỉ coi là cho chó ăn sao? Đằng Vũ Hạo Nhị gương mặt âm lãnh nói: "Ta không quản ngươi dùng biện pháp gì, hôm nay nhất định phải bãi bình chuyện này." Đỗ Thành Ân trong mắt lộ ra một tia âm tàn. Nhưng Đằng Vũ Hạo Nhị nói không sai. Hàng năm dây leo Vũ gia cho hắn chỗ tốt thật sự là nhiều lắm. Hắn không dám đắc tội cái này thần tài. Cắn răng một cái, đem hai tên quan võ gọi đi qua. Âm thanh lạnh lùng nói: "Cưỡng ép bắt người." Hai tên quan võ cũng là đem mặt quét ngang. Không nỡ dây leo Vũ gia cho chỗ tốt, giơ súng lên, bóp lấy cò súng. Ầm, tiếng súng vang lên. Tiếng hò hét lập tức đình chỉ. Các bạn học trên mặt đều xuất hiện vẻ sợ hãi. Bọn họ tuyệt đại đa số người đều còn là lần đầu tiên nghe thấy chân chính tiếng súng. Trong lòng khó tránh khỏi sẽ sợ. Một tên quan võ nghiêm nghị nói: "Đều tránh ra cho ta. Chúng ta chính tại thi hành công vụ. Bất luận cái gì ảnh hưởng công vụ người, chúng ta đều có quyền xử trí." Đúng lúc này, đột nhiên nghe thấy có người hô: "Nhường một chút, các bạn học giúp một chút, đều nhường một chút trước, để cho chúng ta đi vào." Chỉ thấy một người trung niên dẫn mấy người đã hao hết chín châu hai hổ lực lượng mới chen vào. Sau lưng mấy cá nhân trên người không phải khiêng camera, chính là cầm microphone cái gì. Lập tức để cho đại gia rõ ràng thân phận của bọn hắn. "Phóng viên, nha, động tĩnh nháo lớn như vậy a." Súng đều lấy ra. Tên dẫn đầu kia trung niên nhân quay đầu nhìn về phía Đỗ Thành Ân. Lập tức chạy tới đưa tay cười tủm tỉm nói: "Ai u, đây không phải chúng ta Đỗ Thành Ân Đỗ chủ nhiệm sao? Hôm nay ngọn gió nào đem ngươi cho ngươi thổi tới? Thực sự là khách quý ít gặp." "Khách quý a." Nhìn thấy người tới, Đỗ Thành Ân sắc mặt lại là hơi đổi. Quét camera một chút, trầm giọng nói: "Dương chủ nhiệm, lần này tới ta là có chuyện quan trọng muốn làm, không tiện tiết lộ, còn mời đem camera đóng lại a." "Ha ha, có cái gì không tiện tiết lộ? Không phải liền là đệ tử sự việc của nhau nha, một đám con nít mà thôi." Vừa vặn báo cáo ra, để cho mọi người đều biết những cái này exchange student, sao trao đổi du học sinh, tại chúng ta Trung Hoa đều là cuộc sống thế nào? Người nói đúng không? Dương Chí Thành gương mặt cười tủm tỉm, sau đó hướng một người nam sinh hỏi. Tới, đồng học, phiền phức nói với ta một lần rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Ta chen nửa ngày mới chui vào. Cái gì đều còn chưa biết. Nam sinh kia lập tức đem chuyện từ đầu đến cuối đều nói một lần. Dương Chí Thành lập tức nổi giận mắng. Súc sinh a, liền súc sinh cũng không bằng. Đỗ Thành Ân lập tức âm thanh lạnh lùng nói. Dương chủ nhiệm, xin chú ý lời nói của ngươi. Bọn họ căn bản cũng không có chứng cứ xác thực. Ta xem này rõ ràng chính là vu hãm. Là có người cố ý chế tạo tranh chấp. Ác ý phá hư hai nước quan hệ ngoại giao. Đúng. Đỗ chủ nhiệm nói phi thường đúng. Không có chứng cứ sao có thể làm ẩu đâu. Thực sự là làm bừa bãi. Sau đó Dương Chí Thành xông Yến Phong trừng mắt cả giận nói. Vị bạn học này, người không có chứng cứ xác thực liền tùy ý vu hãm người khác. Người biết đây là cái gì hành vi sao? Người đây là phạm tội hành vi. Lẽ ra nhận luật pháp chế tài. Yến Phong khẽ cười nói. Đương nhiên, chúng ta có chứng cứ. Chúng ta thế nhưng là trường cao đẳng sinh viên. Là nhất có tư chất một đời. Làm sao sẽ làm ra loại này dã man sự tình đến? Dương Chí Thành hai mắt sáng lên nói. Có chứng cứ. Vậy thì tốt. Người mau đem chứng cứ lấy ra. Bất quá ta có thể nói cho ngươi. Ta đã báo cảnh sát. Cảnh sát đang tại chạy tới. Nếu như tại cảnh sát trước khi đến ngươi không có chứng cứ xác thực. Ngươi liền phạm đả thương người tội. Tội vu hãm. Phá hư nước bạn quan hệ tội. Quả thực là tội ác tày trời. Ngươi phải ngồi tù. Đỗ Thành Ân sắc mặt lập tức biến đổi. Cả giận nói. Dương chủ nhiệm. Ngươi cũng muốn cùng theo một lúc hồ nháo sao? Dương Chí Thành đột nhiên nghiêng bắt đầu con mắt. Thản nhiên nói. Đỗ chủ nhiệm lời này của ngươi thì không đúng. Đã có mâu thuẫn. Liền phải giải quyết mâu thuẫn. Giải quyết mâu thuẫn phương pháp tốt nhất chính là đem sự tình biết rõ ràng. Mà thân ta là Hỗ Hải Phát đi bằng truyền hình phòng làm việc chủ nhiệm. Đào móc chân tướng. Là công việc của ta. Ngươi. Đỗ chủ nhiệm. Ngươi không cần nói nữa. Xin đừng nên ảnh hưởng ta làm việc. Yên tâm. Cảnh sát đợi chút nữa liền đến. Nếu như hắn thực hãm hại người khác. Hội chịu trừng phạt. Dương Chí Thành khoát khoát tay. Sau đó vụng trộm hướng Yến Phong chen một lần con mắt. Nói. Vị bạn học này. Hiện tại liền đem ngươi chứng cứ lấy ra đi. Yến Phong hiểu ý cười một tiếng. Chỉ Lý Liên Siêu nói. Ta chứng cứ chính là hắn. Tất cả mọi người là sững sờ. Đằng Vũ Hạo Nhị lại là sắc mặt giật mình. Trong khoảng thời gian này Lý Liên Siêu vẫn luôn cùng bọn hắn đi rất gần. Rất nhiều chuyện đều có tham dự. Lý Liên Siêu đã bị Yến Phong cho dọn dẹp sợ vỡ mật. Hoảng vội vàng kêu lên. Đúng. Ta có thể làm chứng. Đằng Vũ Hạo Nam làm rất nhiều chuyện xấu ta đều tận mắt nhìn thấy. Đằng Vũ Hạo Nhị mặt biến sắc. Tái nhợt. Đỗ Thành Ân biểu lộ liền cùng ăn dày thối giống như. Đám người cũng là một trận gieo hò. Lý Liên Siêu trong khoảng thời gian này vẫn luôn là Đằng Vũ Hạo Nam tùy tùng. Thậm chí có rất nhiều chuyện xấu hắn đều tham dự. Hắn tuyệt đối là có lực nhân chứng. Đỗ Thành Ân cười híp mắt nói ra. Ai nha, các ngươi nhìn thật vẫn có chứng cứ. Cái kia không nhất định. Đúng lúc này, trong đám người đi ra một cái anh tuấn phương Tây thanh niên. Đỗ Thành Ân hai mắt sáng lên, cuống quýt nghênh đón tiếp lấy. Nói, Johnny thiếu gia, ngài sao lại tới đây? Johnny cười nói, ta chỉ là muốn đến nói một lời công đạo mà thôi. Hắn nhìn về phía Lý Liên Siêu hướng Yến Phong nói, theo ta được biết. Người này đã từng là bạn cùng phòng của ngươi đi. Điều này nói rõ các ngươi trước đó là nhận biết. Sở dĩ, ngươi làm sao có thể chứng minh hắn nói thì nhất định là thực. Hơn nữa, ai có thể cam đoan hắn không phải thụ uy hiếp của ngươi mới làm ngụy chứng. Đỗ Thành Ân lập tức tỉnh ngộ lại. Nói, không sai, hắn cũng rất đáng được hoài nghi. Sở dĩ không thể làm vì nguyên vẹn chứng cứ. Yến Phong mỉm cười, nói, không sai, không riêng các ngươi không tin hắn, ta cũng không tin hắn. Sở dĩ hắn lời không thể làm bằng cớ. Nhưng ta cũng không nói chứng cứ là hắn theo như lời nói a, không cần đánh bí hiểm gì. Nếu như ngươi không bỏ ra nổi chứng cứ đến, ta hiện tại lại muốn bắt người. Đỗ Thành Ân hung ác nói. Các ngươi nhìn, Yến Phong quay người chỉ hướng quảng trường bên cạnh màn hình lớn. Chỉ thấy trên màn ảnh lớn trận bóng đột nhiên biến mất không thấy. Sở Cười Tâm xinh đẹp đáng yêu gương mặt của xuất hiện ở trên màn hình lớn. Chỉ thấy Sở Cười Tâm gương mặt nghiêm túc, nói, các vị đồng học, các vị lão sư, các ngươi tốt, hiện tại ta nghĩ phát ra vài đoạn video. Mặc dù mấy đoạn này video không phải rất khỏe mạnh, nhưng lại có thể nói cho chúng ta biết đại gia muốn biết chân tướng. Hình ảnh lóe lên, lập tức vang lên nữ sinh tê tâm liệt phế tiếng cầu khẩn. Buông tha ta, van cầu ngươi, bỏ qua cho ta đi. Trên tấm hình, Đằng Vũ Hạo nam chính mặt mũi tràn đầy dữ tợn cường bạo một người nữ sinh. Nữ sinh đau khổ cầu khẩn, nhưng Đằng Vũ Hạo nam không có thương hại chút nào chi tâm. Ngược lại càng thêm hưng phấn, Đằng Vũ Hạo nam có rất biến thái đam mê. Cái kia chính là ưa thích đem cường bạo nữ sinh hình ảnh cho vỗ xuống đến. Mà quay chụp người chính là Lý Liên Siêu. Yến Phong chứng cứ chính là Lý Liên Siêu cung cấp những video này. Ngọt ngào, ta ngọt ngào a, nữ nhi của ta a. Lý Minh cùng đột nhiên khàn giọng kêu khóc bổ nhào vào trên mặt đất. Song quyền liều mạng đập trên mặt đất, máu tươi chảy ròng. Ngay sau đó, hình ảnh lần nữa chuyển đổi. Rừng cây bên trong Đằng Vũ Hạo nam đang tại cường bạo một cái khác đang liều mạng cầu khẩn nữ sinh. Trần Hồng đột nhiên ngồi dưới đất nghẹn ngào khóc giống lên. Bên trong nữ sinh chính là nàng. Cầm thú, thực sự là cầm thú. Dương Chí Thành tức giận quát. Các bạn học đều bị chọc giận. Một ít nữ sinh nghe thấy trong video truyền tới tiếng la khóc, cũng nhịn không được bụng mặt thống khổ. Nam sinh đỏ ngầu cả mắt, nắm chặt nắm đấm xông Đằng Vũ Hạo nam giống to. Hung thủ, hắn là hung thủ. Johnny lại nhẹ khẽ cười nói. Ta xem còn là không nhất định. Bây giờ nữ sinh đều tương đối mở ra. Vì tiền sự tình gì đều có thể làm được. Theo ta được biết, có rất nhiều trường cao đẳng đều có nữ sinh bên ngoài tòng sự sắc tình giao dịch. Nói không chừng trong video nữ sinh là tự nguyện đâu. Tần sư giao nhảy ra ngoài. Chỉ Johnny cái mũi mắng. Ta tự nguyện kích cỡ a. Mẹ ngươi mới là tự nguyện. Ngươi không nghe thấy các nàng đang cầu khẩn dẫy dụa sao? Nhưng là bây giờ rất nhiều người đều thích nhân vật đóng vai. Ta nhớ được Đằng Vũ Hạo nam thì có cái này yêu thích. Thường xuyên đóng vai cường bạo người xấu. Chỉ cần cho đi đầy đủ tiền. Ta nghĩ cái kia hai nữ sinh là phi thường nguyện ý phối hợp. Johnny đối với Tần Sư giao tiếng mắng. Mày may không tức giận. Đỗ Thành Ân đứng dậy. Nghiêm nghị nói. Các ngươi đều có nghe thấy không? Chứng cứ không đầy đủ. Các ngươi nếu là còn dám hồ nháo, liền đem các ngươi hết thảy bắt lại. Ô ô, tại sao biết cái này dạng? Thật chẳng lẽ không có công nghĩa? Không có thiên lý sao? Một người nữ sinh thống khổ nói. Tất cả mọi người biết rõ Đằng Vũ Hạo nam có tội. Nhưng không có biện pháp đem hắn đem ra công lý. Thực rất đau xót, đương nhiên là có công nghĩa. Một đường giọng nữ lạnh giọng quát. Chỉ thấy một cái tư thế hiên ngang nữ cảnh sát mang theo mấy cảnh sát đi tới. Đi theo đám bọn hắn cùng đi đến còn có hai cái mang theo còng tay nam tử. Hai nam tử thoáng qua một cái đến liền chỉ Đằng Vũ Hạo nam kêu lên. Là hắn, chính là hắn cho ta tiền, để cho ta đi va chạm. Không sai, hắn cho đi ta tiền, để cho ta đi phóng hỏa. Còn để cho ta đi uy hiếp cái kia người một nhà. Đại gia lập tức liền hiểu. Bọn họ chính là thụ Đằng Vũ Hạo nam sai xử. Phân biệt đi đụng ngọt ngào phụ mẫu. Cùng đi Trần Hồng trong nhà phóng hỏa hai người kia. Bọn họ đã thừa nhận. Chứng cứ vô cùng xác thực. Bằng chứng như sơn. Không cho phép chống chế. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.